Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa Như Liệt và Hỏa Phá Vân vừa rời đi, Vân Triển đã nhanh như tia chớp ra tay, lòng bàn tay đặt trên vị trí ngực của Hỏa Diệp. Trong lúc hoang thần lực vận chuyển, linh khí thiên địa thong thả mà cẩn thận chảy vào thân thể hắn, như tia nước nhỏ tưới lên sa mạc khô kiệt. Tình huống thân thể của Hỏa Diệp kém tới cực điểm, sinh mệnh khí cùng sót lại càng chỉ có một luồng cuối cùng. Đầu tiên hắn phải làm chính là ổn định sinh mệnh khí cuối cùng của Hỏa Diệp, nhưng phải dè dặn, cẩn trọng tới cực điểm. Dùng hết trọn nửa canh giờ mới đưa linh khí thiên địa thông thả tràn đầy tới toàn thân hắn. Sau đó tay trái khẽ hiện ánh sáng xanh, ngón tay điểm lên mi tâm của Hỏa Diệp. Lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu giống vậy, cẩn thận vô cùng trùm về phía toàn thân hắn. Tình huống thân thể của Hỏa Diệp về mặt y đạo là kiểu dầu hết đèn tắt, thẳng thắn nhất. Lấy sở học y thuật của hắn, có thể quả quyết không thuốc chữa được, không cách nào có thể cứu. Dù sao, liền ngay cả đường đường tông chủ Kim Ô Viêm Thần Giới cũng chỉ có tuyệt vọng. Nhưng ngoài y đạo, trên đời này có thể cứu hắn cũng chỉ có lực lượng của Vân Triệt. Thân thể phế hết cũng cực kỳ khô kiệt của hắn, chỉ có linh khí thiên địa mới có thể hồi phục một lần nữa. Mà ứ động, ngưng kết lan đến khắp toàn thân hắn, không phải y đạo có khả năng giải trừ, nhưng lực lượng tinh lọc cực hạn của Thiên Độc Châu lại có thể làm được. Lại nửa canh giờ đi qua, lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu cuối cùng gian nan mà vô hiểm phủ khắp toàn thân hắn. Tinh thần Vân Triệt hơi buông lỏng, có vậy mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, thấp giọng lẩm bẩm: gặp được ta coi như ngươi mạng lớn, cũng may mà ngươi có huyết mạch Kim Ô trong người, bằng không có dùng đại đạo phù đồ quyết của ta, đến cảnh giới tầng thứ 5 cũng gần như không có khả năng cứu được ngươi. Hy vọng sau khi ngươi sống lại, hai giới có thể vì vậy mà hóa giải can qua đi. Giai đoạn gian nan nhất thành công hoàn thành, tốc độ linh khí thiên địa và lực lượng tinh lọc tuôn vào nhất thời nhanh hơn. Trong cơ thể của Hỏa Diệp vốn chỉ có một tia sinh mệnh khí yếu ớt, giống như mầm non được tưới gió xuân mưa móc, cấp tốc tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng. Theo ứ kết trong thân thể khơi thông, máu bắt đầu thong thả lưu động, kinh mạch hoang phế đã chết không biết bao nhiêu năm bắt đầu xuất hiện nhúc nhích rất nhỏ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Hỏa Như Liệt luôn luôn canh ngoài cửa, tâm tình nóng bỏng bất an, không hề dừng, dù chỉ nửa khắc. Nếu không phải Hỏa Phá Vân không ngừng lôi kéo khuyên hắn, hắn đã sớm liều lĩnh vọt vào. Nhưng thời gian chờ đợi càng dài, trong lòng Hỏa Như Liệt ngược lại thật sự sinh ra một chút hy vọng. Bởi vì Vân Triệt đúng là không có bất kỳ lý do gì ăn nói lung tung, hơn nữa cũng thật sự không có kết quả tệ hơn. Cuối cùng, sau hơn 3 canh giờ dài đằng đẵng, bên tai bọn họ vang lên giọng nói hơi mệt mỏi của Vân Triệt: Hỏa Tông Chủ, vào đi. Hỏa Như Liệt như bị lửa đốt, bước nhanh về phía trước, đẩy cửa vào. Hỏa Phá Vân theo sát phía sau. Hỏa Diệp giống như lúc trước, yên tĩnh nằm trên huyền tinh chất chồng, tư thế không hề có bất kỳ thay đổi. Khoảnh khắc khi Hỏa Như Liệt đẩy cửa vào, liền bỗng chốc đối diện với ánh mắt của Hỏa Diệp. Trong nháy mắt hắn liền sững sờ đó, bởi vì đôi mắt này lại không còn là màu xám cho mà hắn đã sớm quen thuộc, mà lại mang theo thần thái gần như trong trẻo. Nhìn Hỏa Như Liệt, môi Hỏa Diệp khẽ mấp máy, phát ra giọng nói khàn khàn: Phụ thân. Tuy rằng khàn khàn suy yếu nhưng đặc biệt rõ ràng, dừng lại ở trong tai Hỏa Như Liệt lại giống như hai tia kinh lôi bổ xuống đất bằng. Cả người bỗng chốc lờ mờ đó, trước mắt trời đất xoay chuyển một trận, thân thể lại thẳng tắp nghiêng đi, nặng nề dựa vào trên tường bên cạnh. Nếu không phải có Hỏa Phá Vân vội vàng đỡ lấy hắn, nói không chừng đã quỳ liệt ở trên mặt đất. Hỏa Diệp sư huynh, huynh... Trong mắt Hỏa Diệp là thần thái cả đời này Hỏa Phá Vân cũng chưa từng gặp. Mặc dù sắc mặt của Hỏa Diệp vẫn trắng bệch như trước, nhưng không còn là người trắng bệch khô héo đến khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, mà phủ một tầng sinh khí có thể cảm thấy rõ ràng. Hỏa Diệp phát ra âm thanh, trên mặt tái nhợt, thậm chí thong thả lộ ra mỉm cười: Phá Vân sư đệ, ta cuối cùng có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của đệ. Một câu nói rất dài, nói cực kỳ chậm rãi, rất nhẹ, lại từng chữ rõ ràng. Môi Hỏa Phá Vân ngập ngừng, lại kích động nhất thời không nói ra lời. Diệp Nhi, Diệp Nhi. Hỏa Như Liệt gọi hai tiếng giống như trong mộng, thất tha thất thẻo xông tới, bỗng chốc quỳ xuống trước huyền tinh chỗ Hỏa Diệp. Lúc tới gần, hắn càng thêm rõ ràng cảm thấy khí tức sinh mệnh giờ phút này của Hỏa Diệp. Theo hắn thăm dò, cả người lại ngây ngốc ở đó, hồi lâu đều thẫn thờ. Không chỉ sinh cơ của Hỏa Diệp bỗng nhiên tràn đầy gấp trăm lần, hắn rõ ràng cảm giác được máu của Hỏa Diệp đang lưu động, nội tạng của Hỏa Diệp đang ngọ nguậy, thậm chí cảm thấy sự tồn tại của kinh mạch. Phụ thân, con thật sự không phải nằm mơ chứ? Hỏa Diệp có ý hỏi, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười, là nụ cười từ trong nội tâm mà trong ngàn năm này, Hỏa Như Liệt, thân thể Hỏa Như Liệt kịch liệt phát run, sau đó giơ một tay lên, hung hăng tát lên trên mặt mình. Bốp, một cái tát này cực kỳ vang dội, đủ truyền ra ngoài vài dặm. Hỏa Như Liệt có tu vi thần quân cảnh, má phải đều bị tát thành đỏ bừng một mảnh. Hắn đưa tay che mặt, cảm nhận được đau nhức trong nháy mắt, nước mắt giàn giụa. Sau đó lại giống như một đứa trẻ hu hu bật khóc lên. Đây là thật sự, dĩ nhiên là thật sự. Diệp Nhi, dưới khóc giống và kích động cực độ, hồi lâu hắn đều không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Đây quả thật là kỳ tích. Hỏa Phá Vân thì thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Triệt, thở vào thật sâu. Vân huynh đệ, ngươi quả thật là kỳ nhân chưa từng có. Cho tới bây giờ, Hỏa Như Liệt mới cuối cùng nhớ tới sự tồn tại của Vân Triệt. Hắn chợt quay đầu, nhìn thấy Vân Triệt đang ngồi ở kia, mặt tỏ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên tiêu hao thật lớn. Hắn dùng lực quét mắt, giọng nói vẫn phát run. Vân tiểu tử, ngươi, Diệp Nhi nó thật sự... Hỏa Như Liệt đã kích động đến triệt để nói năng lộn xộn, đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vân Triệt rõ ràng nói thẳng, mới vừa rồi Hỏa Tông chủ cũng đã kiểm tra, cứ việc yên tâm là được. Diệp huynh khôi phục rất tốt, hiện giờ tính mạng đã hoàn toàn bảo trụ. Vãn bối chỉ cần lấy phương pháp điều trị giống như vậy hai lần, sau đó lấy linh dược chữa thương phổ thông phụ trợ, Diệp huynh sẽ phục hồi dần dần, không tới 2-3 năm có thể khỏi hẳn. Miệng Hỏa Như Liệt há to, cảm giác đau nhức nóng bừng trên mặt nói ra, hắn biết tất cả không phải nằm mơ, nhưng kinh hỉ này quá lớn, quá lớn, khiến cho hắn vẫn một cảm giác thân ở trong như mộng ảo. Hắn mấp máy môi lần nữa, gần như theo bản năng nói, kia có thành hôn sinh con được không? Huyết mạch đoạn tuyệt là nỗi đau lớn nhất suốt đời hắn. Vân Triệt đè mũi chậm rãi nói, mới vừa rồi Hỏa Tông chủ có thể không nghe rõ, vãn bối nói chính là khỏi hẳn, khỏi hẳn đó. Nếu là khỏi hẳn, đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha ha ha ha. Thân thể Hỏa Như Liệt cong lại ở đó, cười giống như người bị bệnh thần kinh. Sư tôn, Hỏa Diệp sư huynh, thật tốt quá, thật tốt quá. Hỏa Phá Vân vui sướng tự đáy lòng, hai mắt cũng rưng rưng giống vậy. Bình thường, hắn cách Hỏa Như Liệt gần nhất. Những năm này, Hỏa Như Liệt và Hỏa Diệp cõng thống khổ lớn cỡ nào, hắn đều nhìn rõ ràng trong mắt. Nếu như Hỏa Diệp có thể khỏi hẳn, như vậy không chỉ đối với Hỏa Diệp, đối với Hỏa Như Liệt mà nói cũng giống như trùng sinh. Chính là chuyện ta trị thương cho Diệp huynh, mong Hỏa Tông chủ có thể giữ bí mật, bằng không rất có khả năng sẽ đưa tới phiền toái. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt nháy mắt cấp tốc gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, giữ bí mật, nhất định giữ bí mật. Hiện giờ hắn đang kích động giống như lọt vào trong sương mù, cảm kích Vân Triệt đến không biết nên nói cái gì. Đương nhiên Vân Triệt nói gì chính là thế đó. Hỏa Như Liệt ta, nếu như nói ra một chữ khiến cho ta bị trời giáng ngũ lôi đánh, Vân huynh đệ yên tâm, Hỏa Phá Vân ta tuyệt đối không nói ra một chữ. Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu. Mặt khác còn có một tin tức không được tốt lắm, Hỏa Tông chủ phải chuẩn bị tâm lý. Vân Triệt bình tĩnh nói. Hỏa Như Liệt sừng sốt, thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Thân thể của Diệp huynh, vãn bối có tin tưởng trong vòng 3 năm sẽ khỏi hẳn, trở nên giống như người bình thường, nhưng huyền lực của hắn lại nhất định không cách nào khôi phục. Hơn nữa huyền mạch không giống người khác, khô phế đã lâu, khôi phục sẽ cực kỳ thong thả. Diệp huynh ít nhất phải sau 30 năm mới có thể trùng tu huyền lực. Giọng Vân Triệt vừa dứt, chung quanh nhất thời thật lâu không tiếng động. Miệng Hỏa Như Liệt há to, sau đó trên mặt không phải lộ ra tiếc nuối, thất vọng, mà thật kích động càng sâu. Ngươi đang nói Diệp Nhi nó còn có thể tu lại huyền lực? Vân Triệt gật đầu. Tuy rằng huyền mạch của Diệp huynh thương tổn nặng, khô kiệt đã lâu, nhưng căn cơ chưa hoàn toàn tổn hại, vãn bối đã miễn cưỡng thức tỉnh lại. Nếu là người khác sợ rằng không có biện pháp, nhưng Diệp huynh thân mang kim ô huyết mạch, mà lấy khả năng của Hỏa Tông chủ có thể dễ dàng có được các loại huyền tinh cao cấp. Huyết mạch kim ô của Diệp huynh dần dần khôi phục thêm vào những huyền tinh cao cấp này, 30 năm sau huyền mạch nhất định khôi phục. Ngực Hỏa Như Liệt phập phồng kịch liệt. Nếu là người khác nói như thế, hắn quả quyết sẽ không tin, nhưng đối mặt với Hỏa Diệp lúc này, sợ rằng Vân Triệt nói ra lời nói không thể nào tin nữa, hắn đều sẽ tin tưởng. Hắn thở phào một hơi, lại bổ nhào trước mặt Hỏa Diệp, vô cùng kích động nói, Diệp Nhi, con đã nghe thấy chưa? Con sẽ hoàn toàn khỏe lên, hơn nữa sau 30 năm ngắn ngủi là có thể tu lại huyền lực, con đã nghe thấy chưa? Khóe mắt Vân Triệt liếc xéo, đối với người thần giới mà nói, 30 năm hình như thật ngắn, mẹ ta còn tưởng, cho rằng đây là một đả kích. Hỏa Diệp há mồm nhìn Vân Triệt. Vân huynh đệ, ơn tái tạo không gì bái đáp. Vân Triệt lại nói, không cần tạ nữa, thương thế của ngươi do sư tôn của ta tạo thành, ta làm đến mức này cũng còn lâu mới bù lại nổi thống khổ những năm này ngươi phải chịu. Chỉ cần ngươi có thể bớt đi một ít oán hận đối với sư tôn của ta, Hòa Diệp lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu. Không, ta chưa bao giờ oán hận sư tôn ngươi, năm đó là ta tuổi trẻ, khí thịnh, vốn không biết sự khủng bố của cảnh giới thần chủ, vụng trộm tới gần, muốn quan sát dung mạo chân thực của viễn cổ cầu long, tất cả đều do ta gieo gió gặt bão, vốn không trách được sư tôn ngươi. Ta cũng từng khuyên phụ thân nhiều lần, nhưng năm đó phụ thân lại cũng lý trí hoàn toàn biến mất, phải là ta tạ lỗi với lệnh sư tôn và băng vân tiền bối. Vân Triệt, Hỏa Như Liệt liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Diệp Nhi nói đúng, năm đó ta đúng là lý trí hoàn toàn biến mất, lại phạm phải sai lầm lớn. Diệp Nhi, chỉ cần con khỏe lên, đừng nói tới cửa tạ lỗi gì. Muốn ta khấu đầu 800 cái cho nàng cũng không có vấn đề gì. Được rồi, Diệp Nhi con đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Hỏa Diệp lại vẫn lắc đầu nhẹ nhàng nói, không, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên con cảm giác được mình còn sống, để cho con hưởng thụ cảm giác này nhiều một chút. Một câu nói khiến toàn thân Hỏa Như Liệt run rẩy dữ dội, gắt gao vùi đầu, bả vai trong run run, thật lâu không nói lên lời một câu. Phá Vân huynh, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Triệt đứng dậy. Được, hai người sóng vai đi ra, cảm xúc của Hỏa Phá Vân khó bình ổn. Hắn liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu cảm thán nói, Vân huynh đệ, thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào mới được. Trên đời này quả nhiên có kỳ tích. Tuy rằng hắn cực kỳ kinh dị tò mò, nhưng hắn không hỏi Vân Triệt nửa câu đã cứu Hỏa Diệp như thế nào. Vân Triệt lắc lắc đầu nói, sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta lại chưa bao giờ có thể báo đáp lại được chút gì. Đây coi như là ta làm một chút chuyện vì sư tôn đi. Hỏa Phá Vân nở nụ cười. Lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ sư tôn như vậy, nói ra chỉ sợ đều không có người tin. Sư tôn ông ấy từ trước đến nay là người có thù tất báo, có ân tất trả. Chỉ có điều lần này ân tình của Vân huynh đệ thật sự quá lớn, ta đoán chừng sau khi sư tôn bình tĩnh lại nhất định phải đau đầu thật lâu rồi. Ha ha ha. Vân Triệt cũng nở nụ cười. Nếu thật sự như vậy, ta chắc sẽ không cự tuyệt. Trong mắt Hỏa Phá Vân tràn đầy vui vẻ. Tin tưởng sau ngày hôm nay, ta nhất định sẽ nhìn thấy một sư tôn hoàn toàn không giống với trước. Tuy ta chỉ ở bên người sư tôn mười mấy năm, nhưng mà trong những năm này, ông sống thật sự quá khổ, quá mệt mỏi. Trong lòng ông biết Hỏa Diệp sư huynh còn sống mỗi một khắc đều thống khổ không chịu nổi, nhưng ông vẫn lại không cách nào tiếp nhận Hỏa Diệp sư huynh chết đi, liên tục cưỡng ép kéo dài mệnh cho huynh ấy. Hành hạ tâm hồn này, sợ rằng bất cứ kẻ nào đều khó có thể tự mình cảm nhận. Vân Triệt, những năm này, sư tôn thường xuyên chạy đến các đại tinh giới, tự mình tìm đồ kéo dài mệnh cho Hỏa Diệp sư huynh, vì vậy không tiếc giá cao, thậm chí không tiếc vi phạm đạo nghĩa. Trong ngàn năm, hơn trăm lần đến Hắc Gia giới, bí mật mua Mộc Linh Châu. Mộc Linh Châu, bước chân của Vân Triệt chợt khựng lại ở đó một chút. Hỏa Phá Vân tự nhiên không biết vì sao Vân Triệt lại có phản ứng như vậy, cười khổ một tiếng nói, sư tôn ông ấy cũng có một mảnh lòng son, nếu không phải vì Hỏa Diệp sư huynh, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không tuân theo đạo nghĩa như vậy, chỉ biết căm thù tận xương tủy. Vân Triệt gật đầu, lòng yêu con của Hỏa Tông chủ thật sự làm cho người ta cảm động. Lại nói, Hắc Gia giới là nơi nào? Vân Triệt tỏ vẻ thuận miệng nói. Hỏa Phá Vân rất tự nhiên trả lời, đó là một tinh giới hạ vị. Nghe sư tôn nói, nơi đó có rất nhiều chợ đen giấu kín ở lòng đất, mà những chợ đen trong lòng đất này đều cực kỳ kín đáo, tuyệt đối sẽ không tiếp đãi người không tín nhiệm. Sư tôn vừa khéo có truyền âm ấn ký của một người đứng đầu trong chợ đen, cho nên mới có thể mua được Mộc Linh Châu. Để cho tiện đi Hắc Gia giới, sư tôn còn tiêu phí giá cao rất lớn đả thông một huyền trận không gian nối thông với Hắc Gia giới, cũng dụng tâm lương khổ. Hỏa Phá Vân khẽ thở dài một cái, sau đó nhỏ giọng nói, Vân huynh đệ, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, sẽ tổn hại đến danh dự của sư tôn. Đương nhiên, Vân Triệt gật đầu, đồng thời chặt chẽ nhớ kỹ cái tên Hắc Gia giới này. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, bầu trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai ánh lửa, sau đó trong nháy mắt liền tới gần trước mặt. Nhìn thấy Vân Triệt và Hỏa Phá Vân, bọn họ ngừng lại kêu lên từ xa, Phá Vân. Nhìn thấy hai người trung niên này, Hỏa Phá Vân vội vàng lên trước cung kính hành lễ. Bát trưởng lão, thập thất trưởng lão. Trưởng lão, trong lòng Vân Triệt khẽ chấn động, nhìn ăn mặc của hai người là nhân vật của Kim Ô Tông, hơn nữa chính là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bát trưởng lão, Hỏa Như Tẫn, thập thất trưởng lão, Hỏa Nhiên Không. Hai vị trưởng lão, không phải hai người canh chừng ở hỏa ngục sao? Có phải xảy ra chuyện quan trọng gì không? Hỏa Phá Vân thận trọng hỏi. Bát trưởng lão Hỏa Như Tẫn than một tiếng nặng nề. Hai, chúng ta vừa mới biết được mấy canh giờ trước thiếu chủ bỗng nhiên suy tàn, cho nên hỏa tốc tới cũng không biết. Hả? Hắn chợt thấy trang phục của Vân Triệt, chân mày chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là người của Ngâm Tuyết giới? Giọng nói âm lệ còn rõ ràng mang theo phẫn nộ, nháy mắt bùng lên. Không chỉ có bát trưởng lão Hỏa Như Tẫn, thập thất trưởng lão Hỏa Nhiên Không cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt theo. Hỏa Phá Vân cả kinh trong lòng, vội vàng nói, hai vị trưởng lão, vị này là Vân Triệt của Băng Hoàng Thần Tông, là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương. Quả nhiên là tiểu tử này. Hai hàng chân mày của Hỏa Như Tẫn hoàn toàn sa sầm xuống, sắc mặt không tốt. Có thể được Mộc Huyền Âm mang đến, còn có huyền lực yếu như vậy, cũng chỉ có hắn. Hỏa Nhiên Không cũng hử lạnh một tiếng. Không khí bỗng chốc biến thành khẩn trương. Hỏa Phá Vân cũng cực kỳ rõ ràng vì sao bọn họ lại không tốt đối với Vân Triệt như vậy. Hắn vội vã nói, hai vị trưởng lão yên tâm, Hỏa Diệp sư huynh đã tạm thời không có việc gì, sư tôn đang tự mình chiếu khán. Nếu như không có phân phó gì khác, Phá Vân liền cáo từ trước. Hỏa Như Tẫn lại kêu hắn lại, đợi chút, Phá Vân, vì sao ngươi lại ở cùng chỗ với tiểu tử này? Hơn nữa còn giống như đang che chở hắn. Đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông, còn là đệ tử của Mộc Huyền Âm, tùy tiện ném hắn cho ai khác đều được, hắn nào xứng để ngươi tự mình chiêu đãi? Trong lòng Hỏa Phá Vân giật thót, liền vội vàng chìa tay kéo Vân Triệt lại, ý bảo hắn đừng tức giận, gấp giọng nói, đây là mệnh lệnh của sư tôn, hơn nữa ta và Vân huynh đệ cũng. Chân mày Hỏa Nhiên Không cau chặt, đủ rồi, tông chủ tuyệt đối không có khả năng ra mệnh lệnh như vậy. Phá Vân, ngươi tuổi còn trẻ, tâm tính đơn thuần, hợp ý với người khác là chuyện bình thường. Nhưng tiểu tử này, ngươi cũng biết, thiếu chủ vì ai mà thành như bây giờ. Ngàn năm trước, sư tôn của hắn giết bao nhiêu đệ tử Kim Ô Tông chúng ta. Hỏa Diệp sư huynh đã... Vừa nói ra khỏi miệng, Hỏa Phá Vân vội vàng ngừng. Bởi vì mới vừa rồi hắn đã đáp ứng giữ bí mật chuyện này cho Vân Triệt, chỉ có gượng ép sửa lời. Ân oán của năm đó không hề liên quan chút nào đến Vân huynh đệ. Cái gì mà không liên quan chút nào? Hắn chính là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, tương lai kế thừa y bát của Mộc Huyền Âm, chỉ cần có dính dáng đến nữ nhân kia đều là tử địch của Kim Ô Tông chúng ta. Hỏa Như Tẫn lạnh lùng nói. Đôi viêm mục của hắn lạnh lùng nhìn Vân Triệt. Mộc Huyền Âm tới thì cũng thôi đi, lại có lá gan mang đệ tử thân truyền theo. Nàng ta cứ tự tin chúng ta không dám phế đi đệ tử thân truyền của nàng ta, không dễ dàng chút nào thu vào sao? Hay là từ đầu nàng ta đã không coi mạng của ngươi là quan trọng? Bát trưởng lão, Hỏa Phá Vân kinh hãi trong lòng, vội vàng đứng trước người Vân Triệt. Lúc trước, trong lòng Vân Triệt còn không hề có gợn sóng. Đối với chuyện Kim Ô Tông sẽ oán hận Băng Hoàng Thần Tông, hắn không tính là ngoài ý muốn, thậm chí có thể lý giải. Nhưng cũng đừng đứng một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao hắn bây giờ có thân phận là khách, mà dưới lời nói châm chọc có ánh mắt này của Hỏa Như Tẫn, khiến trong lòng hắn bỗng nhiên giận dữ, chân mày nháy mắt trầm xuống, giọng lạnh lùng nói, hai người các ngươi có phải lầm lẫn gì không? Hôm nay không phải là ta và sư tôn muốn tới, mà là Viêm Thần Giới các ngươi mời chúng ta tới. Còn là hai đại tông chủ cưỡi Phượng Dực Huyền Chu đi Ngâm Tuyết Giới mời chúng ta tới. Vân huynh đệ. Lời nói phen này của Vân Triệt vừa ra, Hỏa Phá Vân càng kinh hãi thất sắc hơn. Lời nói của Vân Triệt khiến sắc mặt hai người khẽ thay đổi. Ánh mắt Hỏa Như Tẫn hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng. Tốt, thật sự là tốt. Không hổ là đệ tử của Mộc Huyền Âm. Thật đúng là có tiền đồ, lại còn có lá gan dám cãi lại. Chu Tước Tông và Phượng Hoàng Tông mới không sai. Nhưng Kim Ô Tông ta không mời người của Ngâm Tuyết Giới các ngươi. Chúng ta chẳng qua vì đại sự trước mắt. Nể tình sư tôn Mộc Huyền Âm của ngươi có thể lợi dụng, mới không phản đối mà thôi. Bằng không, có Kim Ô Tông của ta ở đây, đừng nói ngươi một thằng nhãi con của Ngâm Tuyết Giới, cho dù Mộc Huyền Âm cũng đừng mong lại bước vào Viêm Thần Giới ta nửa bước. Vân Triệt không hề nhượng bộ chút nào, cười lạnh đáp trả. Lợi dụng Tam tông chủ mạnh nhất Viêm Thần Giới các ngươi, ở trước mặt sư tôn ta cũng không dám ăn nói sằng bậy. Hai người các ngươi lại tính là gì? Sợ rằng đứng trước mặt sư tôn ta cũng khinh thường liếc nhìn các ngươi nhiều thêm một lần, cũng xứng nói lợi dụng sư tôn ta. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân kinh hãi đến trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Hắn nhanh như tia chớp đưa tay kéo Vân Triệt qua, gấp giọng nói, sẽ không quấy rầy hai vị trưởng lão, vẫn an Hỏa Diệp sư huynh, Phá Vân cáo từ. Hỏa Phá Vân còn chưa kịp gượng ép rời đi, giọng nói trầm trọng đã phủ xuống. Hỏa Nhiên Không chậm rãi nói, nếu tiểu tử Băng Hoàng Thần Tông này đàng hoàng tử tế quy củ thì cũng thôi, lại dám can đảm ngang ngược càn rỡ như vậy ở trước mặt Viêm Thần Giới ta. Phá Vân, dựa theo quy củ của Viêm Thần Giới chúng ta, đại bất kính với trưởng cường giả nên xử trí như thế nào. Hỏa Phá Vân vừa muốn nói, lại nghe thấy Vân Triệt cười như điên, trong tiếng cười toàn là trào phúng. Phá Vân huynh, mặc dù Viêm Tông chủ có oán với sư tôn ta, nhưng cho tới bây giờ đều oán không đến ta. Nhưng hai người này miệng đầy lòng căm phẫn, lại lấy tư thái trưởng giả khi dễ một tiểu bối không hề có liên quan, quả thật làm cho người ta khinh thường. Loại mặt hàng dựa hơi khi dễ tiểu bối thì nhanh này, sợ rằng đến trước mặt sư tôn ta, bọn họ ngay cả một cái dám đều không dám thả nhiều. Mà loại mặt hàng này lại còn là trưởng lão của Kim Ô Tông các ngươi, quả thật là sỉ nhục của tông môn. Một khi Vân Triệt thật sự nổi giận, mắng người nào không hề lưu tình chút nào. Làm càn, hoàn toàn bị một tiểu bối của Ngâm Tuyết Giới chỉ vào mặt mắng lớn như thế. Hỏa Như Tẫn với Hỏa Nhiên Không, thân là trưởng lão của Kim Ô Tông, chưa từng có đãi ngộ bậc này. Làm sao từng nghĩ một tiểu bối lại sẽ lớn mật như thế. Bọn họ đồng thời giận tím mặt, hỏa diễm bùng lên trên bàn tay của Hỏa Như Tẫn. Tức giận nói, ngươi tiểu quỷ này thật sự to gan, chúng ta sẽ sợ Mộc Huyền Âm, chê cười. Ta chỉ hận luôn luôn không có cơ hội nhìn thấy nàng ta, bằng không ta tất nhiên tự tay khiến cho nàng ta kêu cha gọi nương ở dưới Kim Ô Viêm. Hai vị trưởng lão, Hỏa Phá Vân liều mạng muốn khuyên can tình thế chuyển biến xấu, hắn vừa mở miệng đột nhiên miệng há lớn, đôi mắt co rút lại, cả người giống như bị choáng váng ngây ngốc đứng ở đó. Vẻ mặt của Hỏa Phá Vân đột nhiên biến đổi mạnh, Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không đều thấy rõ, đồng thời giật giật chân mày. Sau đó theo bản năng nhanh chóng xoay người, khoảnh khắc khi ánh mắt đảo qua, bọn họ đối diện với ánh mắt giống như đến từ vực sâu băng ngục liếc tới. Mộc Huyền Âm một thân tuyết y, như thần nữ băng tuyết giáng xuống, mang theo phong tư khuynh thế và băng hàn thế gian, đứng ở trên mảnh đất khô cằn, cách sau lưng Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không chỉ có không đến 10 bước. Đôi tròng mắt tuyệt mỹ của nàng, bình tĩnh mang theo băng hàn cực hạn, tròng mắt giống như vực băng, đâm vào hai mắt người, lại thâm sâu đến đâm vào linh hồn của bọn hắn. Toàn thân Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không đột nhiên cứng đờ, giống như bỗng nhiên ở dưới mặt trời chói chang nóng rực, bỗng chốc ngã vào dưới đáy địa ngục. Thân thể trong lạnh như băng run rẩy, linh hồn đang điên cuồng phát run, dần dần bọn họ thậm chí đã không còn cảm giác được sự tồn tại của thân thể và linh hồn, chỉ có sợ hãi cực hạn cả đời chưa bao giờ có điên cuồng lan tràn đến mỗi một cái góc trong ý thức của bọn họ. Miệng Hỏa Như Tẫn hán to, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ, không bị hắn khống chế, đồng tử đã phóng đại đến gấp 10 lần bình thường, gần như phá nát, cả gương mặt không hề có uy lăng cuồng ngạo giống như lúc trước, mỗi một cơ bắp, mỗi một đường vân đều trong sợ hãi kịch liệt run run, mí mắt và trái tim Vân Triệt kinh hoàng, nguy rồi, phải là mạng người rồi. Lời nói mới vừa ra lặp lại lần nữa, Mộc Huyền Âm chậm rãi lên tiếng. Lời nói mới vừa rồi lặp lại lần nữa, Mộc Huyền Âm chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản vô tình rơi vào trong tai bọn họ, lại giống như âm thanh xét xử và phán quyết của tử thần. Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không vẫn không nhúc nhích, thân thể giống như bị đóng đinh ở đó. Môi Hỏa Như Tẫn mấp máy, giống như cố hết sức muốn nói điều gì đó, nhưng hồi lâu đều không thể phát ra được một chút âm thanh. Trên trán hai người trong khoảnh khắc trải rộng mồ hôi, mỗi một giọt đều lạnh như băng tận tim. Thật ra Vân Triệt nói một chút đều không sai, Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không có chất chứa oán hận rất sâu đối với Băng Hoàng Thần Tông, nhưng chỉ dám phát tiết ở trước mặt Vân Triệt. Thật sự ở trước mặt Mộc Huyền Âm, cho dù lại cho bọn họ 10 lá gan cũng tuyệt đối không dám nói ra như vậy, đoán chừng ngay cả một chút bất kính đều không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao năm đó bởi vì chuyện của Mộc Băng Vân, Mộc Huyền Âm huyết tẩy Kim Ô Tông, còn hủy diệt toàn bộ tinh giới cấp dưới của Viêm Thần Giới, Hỏa Như Liệt trừ bỏ dưới hoàn toàn mất trí ám toán Mộc Băng Vân ra, vẹn vẹn ngàn năm chỉ có thể nén giận. Tông chủ còn như thế, huống chi là người khác ở trong tông. Năm đó trong số những người Mộc Huyền Âm giận giết, tự nhiên không thể thiếu đệ tử hoặc người bên cạnh Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không. Nhưng thực lực của Mộc Huyền Âm còn đó, bọn họ chỉ có thể kìm nén, nín nhịn hơn 1000 năm. Hôm nay cuối cùng tự mình nhìn thấy đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm lại còn ở trên địa bàn Viêm Thần Giới bọn họ, đương nhiên muốn phát tiết một phen. Dù sao đạt được cơn khoái trá miệng lưỡi, thả lời ngoan độc, ai sẽ không. Nhưng nếu nói đến ra tay với Vân Triệt, bọn họ cũng tuyệt đối không có lá gan như vậy. Hai người này tốt xấu gì là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Kim Ô Tông, còn không đến mức ngu xuẩn lỗ mãng đến nông nỗi như thế này. Huống chi đại sự liên quan đến tương lai của Viêm Thần Giới đang ở trước mắt. Cho nên Vân Triệt cũng hoàn toàn có lá gan không hề lưu tình chút nào chửi bới. Nhưng mà bị Mộc Huyền Âm bắt được,